Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với câu hỏi của Từ Hữu Tài, Dược Phong suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Dù sao tận thế sau, một số động vật biến dị có trí tuệ được nâng cao đáng kể, nhưng để có thể giao tiếp được với người, ít nhất phải tiến hóa đến cấp 8, thậm chí cấp 9 mới được. Nhưng con đại hoàng miêu trước mặt hắn chỉ mới cấp 1 mà thôi. Vì vậy, không nghĩ ra lý do, Dược Phong đành phải kết luận con đại hoàng miêu này khá đặc biệt. Trong lúc Dược Phong suy nghĩ, Tuân Chính Tường cũng lấy ra một khối tiến hóa thịt. Thấy vậy, đại hoàng miêu lại phấn khích kêu lên. Dược Phong cũng không chút do dự ném khối tiến hóa thịt đó cho nó. Đại hoàng miêu đương nhiên không khách khí với Dược Phong, lập tức nuốt chửng khối tiến hóa thịt, rồi lại phấn khích miêu miêu gọi lên. Có vẻ vẫn còn thèm, nhưng mọi người cùng nhau hợp tác, rất nhanh. Khối thứ ba, thứ tư, thứ năm tiến hóa thịt cũng được lấy ra. Dược Phong đều ném hết cho đại hoàng miêu, và nó cũng không từ chối, nuốt hết sạch. Lão đại, con đại hoàng miêu này sao ăn được nhiều tiến hóa thịt thế à? Hơn nữa nó là mèo biến dị, không phải nên như dị năng giả, dùng thịt dị năng sao? Từ Lữ Tài lại thể hiện tinh thần tò mò của mình, không hiểu gì là hỏi ngay. Ai quy định dị năng giả không thể dùng tiến hóa thịt? Dị năng giả sử dụng dị năng cần tiêu hao năng lượng trong cơ thể, mà năng lượng này, ngoài việc hấp thụ từ thịt dị năng, cũng có thể thu được từ tiến hóa thịt. Diệp Phong giải thích. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người chợt hiểu ra, hóa ra đại hoàng miêu chỉ đang bổ sung năng lượng trong cơ thể. Mọi người hợp tác lấy ra từng khối tiến hóa thịt, cho đến khi đại hoàng miêu nuốt xong khối thứ 10 mới thôi. Nó có vẻ đã no, lười biếng nằm xuống cách đó không xa, thoải mái híp mắt. Thực ra, đại hoàng miêu ngoan ngoãn thế này cũng rất đáng yêu. Thấy cảnh này, Tuân Tuyết không nhịn được thở dài. Đại hoàng miêu vốn đã có vẻ ngoài rất tốt, lại là mèo biến dị, lông mượt mà óng ánh, hiện tại lại có vẻ ngốc nghếch đáng yêu. Chắc không có phụ nữ nào không động lòng. Nhưng dù đáng yêu, cũng đừng động vào nó. Diệp Phong nhắc nhở. Diệp đại ca, em biết rồi. Tuân Tuyết thè lưỡi, tiếp tục công việc, điểm mọi người hợp lực. Chỉ hơn 10 phút, đã lấy hết tiến hóa thịt từ hơn 40 xác chết. Đương nhiên, vì đại hoàng miêu đã ăn 10 khối, nên tổng cộng thu được 35 khối tiến hóa thịt. Diệp Phong không giữ lại những tiến hóa thịt này, mà để mọi người tự phân chia. Trên người hắn còn hơn 30 khối chưa kịp luyện hóa. Có thể nói, có Diệp Phong ở đây, bọn họ tuyệt đối không thiếu tiến hóa thịt, chỉ lo làm sao tăng tốc độ luyện hóa chúng mà thôi. Sau khi thu gom xong tiến hóa thịt, Diệp Phong bảo mọi người nghỉ ngơi, còn bản thân tìm một góc, ngồi khoanh chân, lấy ra tiến hóa thịt bắt đầu luyện hóa. Diệp Phong đã luyện hóa 57 khối tiến hóa thịt. Chỉ cần luyện hóa thêm 9 khối nữa, đến 66 khối, Diệp Phong sẽ đạt đến cực hạn trung kỳ cấp 1. Đến lúc đó, hắn có thể thử một lần nữa, bột phá giới hạn lý thuyết. Khối tiến hóa thịt thứ 100, Diệp Phong nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Đương nhiên, khi tu luyện, hắn cũng để tâm đến đại hoàng miêu. May mắn là, sau khi ăn 10 khối tiến hóa thịt, đại hoàng miêu nằm trên mặt đất ngủ say, khiến mọi người yên tâm hơn, cũng có thể thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi. Đương nhiên, không phải ai cũng nghỉ ngơi như Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt. Sau khi ăn tiến hóa thịt, liền bắt đầu luyện tập. Diệp Phong tu luyện hơn 2 giờ, đến khoảng 5 giờ rưỡi mới tỉnh dậy. Số lượng tiến hóa thịt hắn đã luyện hóa đạt 59 khối. Với tốc độ này, nếu Diệp Phong muốn, tối nay có thể đột phá thành tiến hóa giả hậu kỳ cấp 1. Thu lại suy nghĩ trong đầu, Diệp Phong nhìn mọi người. Lúc này, Chu Tệ đã dẫn theo 3 người phụ nữ còn lại bắt đầu lựa chọn thức ăn trong siêu thị để chuẩn bị cho bữa tối. Nhưng giờ đã là ngày tận thế thứ 5, Ngân Nguyên Thị đã mất điện từ lâu, nên các loại thực phẩm trong tủ lạnh bắt đầu thối rữa. Điều này khiến 4 người phụ nữ vô cùng tiếc nuối. Họ biết, sau này khó mà ăn được những đồ ăn này nữa. May mắn là, trong siêu thị ngoài thịt tươi, còn có những thứ khác, như thịt khô, vịt muối, và một số rau củ. Những rau củ này tuy đã để 5 ngày, hơi khô héo, nhưng vẫn có thể ăn tạm. Sau đó họ tìm thấy trứng gà và mì. Tối nay họ định dùng mì nấu với thịt khô và rau củ, vì chắc sẽ rất ngon. Còn trứng gà, Chu Tệ định làm một nồi trứng gà luộc. Loại nguyên liệu tươi ngon này, chắc sau này ăn một bữa là thiếu một bữa. Trong tình huống không có điện và ga, mọi người chỉ có thể dùng lại cách cũ, đốt củi để nấu những thức ăn này. Không lâu sau, mùi thơm của thịt bay lên. Chu Tệ cho cả một con vịt muối khô xuống nồi. Nước dùng chắc chắn phải đậm đà. Mùi thơm này không chỉ thu hút những người đang luyện tập, mà cả con đại hoàng miêu đang ngủ say. Người thấy mùi thơm, cũng mở mắt ra. Ánh mắt linh hoạt nhìn chằm chằm vào nồi thức ăn. Khi Diệp Phong và những người khác đến, Đặng Lệ Lệ đã rửa sạch bát đũa, bày ra trước mặt mọi người. Mọi người ngồi xuống, liền bắt đầu ăn ngon lành. Khi mệt mỏi, Đồ ăn gì cũng thấy ngon. Hố chi Chu Tuệ và Đặng Lệ Lệ nấu mì rất ngon. Diệp Phong đại ca, con đại hoàng miêu đang đến đây. Lúc này, Tôn Tuyết phát hiện đại hoàng miêu đang từ từ tiến lại gần. Nghe Tôn Tuyết nói vậy, Diệp Phong liền nhìn sang. Đại hoàng miêu quả nhiên đang tiến về phía họ. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào bát tô, lộ rõ vẻ thèm muốn. Thấy cảnh ấy, Diệp Phong trong lòng khẽ động. Chu Tuệ cô, phiền cô đi lấy cái bát sạch khác đến đây. Lúc đầu, Diệp Phong đối với đại hoàng miêu rất cảnh giác. Nhưng sau khi đại hoàng miêu ăn 10 khối thịt tiến hóa của hắn và thể hiện thiện ý, Diệp Phong lại nảy sinh ý nghĩ khác. Nghe Diệp Phong dặn dò, Chu Tuệ không nói gì liền đi lấy một cái bát khác. Diệp Phong liền gắp một chiếc đùi vịt, vài sợi mì và một quả trứng luộc bỏ vào bát, rồi đưa cho đại hoàng miêu. Cho ngươi ăn. Diệp Phong đặt bát cách mình không xa, nói với đại hoàng miêu. Đại hoàng miêu nghe xong, liền tiến lại gần Diệp Phong, dùng mũi ngửi bát một cái, rồi lập tức cắn lấy chiếc đùi vịt, nhai ngấu nghiến, nhìn đại hoàng miêu ăn. Diệp Phong do dự một lát, muốn đưa tay vuốt đầu nó. Thế nhưng, vừa đưa tay đến, đại hoàng miêu liền lập tức lùi lại, tránh đi. Thấy vậy, Diệp Phong không hề thất vọng. So với trước đây, quan hệ giữa hắn và đại hoàng miêu đã tốt hơn nhiều. Trước kia ở đồn cảnh sát, đại hoàng miêu luôn giữ khoảng cách 10 mét với mọi người. Còn bây giờ, nó chỉ cách Diệp Phong chưa đầy 1 mét. Tuy hiện tại đại hoàng miêu vẫn chưa cho Diệp Phong vuốt ve, nhưng Diệp Phong tin rằng, cứ đà này, hắn hoàn toàn có thể thu phục được con đại hoàng miêu này. Kiếp trước, cũng có người thu phục được những động vật biến dị này. Nổi tiếng nhất là một người. Ngay từ giai đoạn đầu của tận thế đã thu phục được một con báo săn biến dị. Sau đó, người đó mắc kẹt ở cấp bậc 7 người tiến hóa, không thể tiến bộ hơn. Nhưng con báo săn mà hắn thu phục lại trưởng thành thành một con báo săn biến dị cấp 9. Và người đó cũng nhờ con báo săn biến dị này mà trở thành cường giả hàng đầu. Có thể nói, bất kỳ động vật biến dị nào cũng tiềm năng vô cùng. Ít nhất cũng đạt tới cấp 7. Nếu Diệp Phong thu phục được đại hoàng miêu, nó chắc chắn sẽ trở thành một trợ lực mạnh mẽ. Được rồi, đừng chỉ nhìn. Ăn cơm đi. Sau này, mỗi bữa chúng ta đều chuẩn bị đồ ăn cho nó. Biết đâu mai mốt nó sẽ trở thành thú bảo vệ của chúng ta. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người đều sáng mắt lên. Trước đây, bọn họ bị vẻ hung dữ của đại hoàng miêu khi giết chết 16 người làm cho khiếp sợ, nên không dám nghĩ đến điều này. Nhưng giờ nhìn thái độ của đại hoàng miêu, thì không phải là không thể. Bữa cơm hôm đó, mọi người ăn rất vui vẻ. Trong lúc đó, theo đề nghị của Từ Hữu Tài, tên tham ăn họ đi siêu thị chọn vài con cá về, nấu chín cho đại hoàng miêu ăn. Và sự thật chứng minh, mà quả nhiên thích ăn cá. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức tuyên bố, đóng gói toàn bộ số cá trong siêu thị, giao cho Từ Hữu Tài mang về, để Từ Hữu Tài vừa huấn luyện nó tốt hơn, vừa có thể kéo gần thêm mối quan hệ với đại hoàng miêu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài muốn tự vả hai cái cho bõ tức. Rõ ràng là tự chuốc lấy phiền toái mà. Có lẽ do trải qua nhiều chuyện hôm nay, mọi người đều ăn nhiều hơn bình thường. Rất nhanh, một nồi mì sợi, thịt khô và vịt muối đã hết vào. Từ Hữu Tài định dùng đũa gắp quả trứng cuối cùng thì bị Diệp Phong nhanh hơn một bước lấy mất. Lão đại, anh không cần đối xử với em như vậy chứ. Việc vật đều bắt em làm, còn không cho em ăn. Từ Hữu Tài mặt mũi khổ sở, nói với Diệp Phong, không cho ngươi ăn, một mình ngươi ăn bằng ba người. Diệp Phong trợn mắt, không hài lòng nói. Từ Hữu Tài nghe vậy, hơi xấu hổ sờ mũi, nhưng lập tức lại làm mặt khổ. Lão đại, nhưng em vẫn chưa no. Từ đại ca, anh ăn của em trước đi, em đi làm thêm chút đồ ăn. Đặng Lệ Lệ thấy Từ Hữu Tài như vậy, liền đưa quả trứng trong bát mình cho Từ Hữu Tài. Khà hà, vẫn là Lệ Lệ tốt với em nhất. Từ Hữu Tài cười hì hì, không khách khí ăn luôn quả trứng. Lời Từ Hữu Tài nói hoàn toàn là xuất phát từ cảm xúc. Vì ngay sau khi tận thế bùng phát mấy ngày đó, họ ở trong quán cà phê, đồ ăn rất có hạn, mà Từ Hữu Tài lại rất ăn. Mỗi ngày Đặng Lệ Lệ đều chia đồ ăn của mình cho Từ Hữu Tài. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, mặt Đặng Lệ Lệ hơi ửng đỏ, vội vàng đứng dậy đi lấy thêm đồ ăn. Thấy Đặng Lệ Lệ đi lấy đồ ăn, Tôn Tuyết bên cạnh Diệp Phong liền nói, Diệp đại ca, anh đã no chưa? Có muốn em đi luộc thêm hai quả trứng cho anh không? Diệp Phong định nói đã no rồi, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Tôn Tuyết, không tự chủ được gật đầu. Thấy Diệp Phong gật đầu, Tôn Tuyết liền cười tươi, rồi cùng Đặng Lệ Lệ đi lấy đồ ăn. Rất nhanh, hai người mang một đống đồ ăn trở lại. Tôn Tuyết luộc hai quả trứng gà, bóc vỏ rồi cho vào chén Diệp Phong. Con mèo nhỏ, ngươi còn muốn ăn nữa không? Tôn Tuyết cho Diệp Phong bát trứng gà xong, thấy đại hoàng miêu vẫn nhìn chằm chằm, liền hỏi. Nhưng nghe Tôn Tuyết hỏi, đại hoàng miêu lại nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Ngươi có ăn loại trứng gà này không? Thấy vẻ mặt khó hiểu của đại hoàng miêu, Tôn Tuyết đành cầm quả trứng gà lên, lắc lắc, rồi nói lại lần nữa. Nhưng đại hoàng miêu vẫn khó hiểu nhìn Tôn Tuyết, rõ ràng là không hiểu Tôn Tuyết nói gì. Hả? Thấy vậy, mọi người đều hơi khó hiểu. đặc biệt là Từ Hữu Tài, vẫn đang ăn ngấu nghiến. Liền nói, con đại hoàng miêu này sao vậy? Có phải thông minh gián tiếp không? Sao lại không hiểu tiếng người? Ngươi còn muốn ăn trứng gà nữa không? Diệp Phong trầm ngâm một lát, cầm lấy quả trứng gà trong tay Tôn Tuyết hỏi. Lần này, trong ánh mắt đại hoàng miêu không còn vẻ khó hiểu nào nữa, mà là gật đầu. Ồ, lão đại, anh thần kỳ quá. Chẳng lẽ anh hiểu tiếng mèo? Từ Hữu Tài kinh ngạc nói. Nhưng Diệp Phong không để ý đến lời hắn, vẫn nhìn đại hoàng miêu, nói, ngươi có phải chỉ có thể hiểu lời ta nói không? Có lẽ câu nói này của Diệp Phong khiến đại hoàng miêu khó hiểu. Qua một lúc lâu nó mới gật đầu. Quả nhiên, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được. Đại hoàng miêu hẳn là bị ảnh hưởng bởi hộp tiến hóa, nên mới có thể khai thông với hắn ở cấp độ này. Như vậy, năng lực thứ hai của hộp tiến hóa, ngoài việc làm cho động vật thân thiết hơn, còn có thêm chức năng khai thông với chúng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng tò mò về chiếc hộp tiến hóa trong tay mình. Ngoài việc tăng tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa và khai thông với động vật, liệu hộp tiến hóa còn có những chức năng khác? Sau bữa tối, Diệp Phong ngồi một mình suy nghĩ. Hắn mân mê hộp tiến hóa, trong lòng đầy suy đoán. Bệnh nguyên vật chủ là tùy tùng của người lữ hành số 1 trở về. Điều này hầu như có thể kết luận, đích thực là người ngoài hành tinh trả lại. Nhưng người ngoài hành tinh, mục đích của chúng đến cùng là gì? Nếu chỉ đơn thuần hủy diệt hết thảy sinh vật, chúng hoàn toàn có thể phóng thích một loại virus chết người khác. Mà chúng phóng thích loại virus zombie này, tuy khiến phần lớn sinh vật biến thành xác sống, nhưng cũng tạo nên một phần nhỏ sinh vật trở thành đỉnh chuỗi thức ăn, thậm chí mạnh hơn nhiều so với trước đây. Nếu bỏ qua tình cảm con người, nhìn từ góc độ khách quan, thì người ngoài hành tinh đưa loại vi khuẩn này lên dường như để thúc đẩy sự tiến hóa của mọi sinh vật trên trái đất. Chỉ có điều, để gia tốc tiến hóa này, chúng sử dụng thủ đoạn khá tàn nhẫn. Hơn nữa, Diệp Phong còn phải cân nhắc hộp tiến hóa trong tay hắn. Hộp tiến hóa này có thể đưa hắn trở về 10 năm trước, tương đương với cho hắn một cơ hội thay đổi lịch sử. Cân nhắc nhiều điều, Diệp Phong xoa xoa huyệt thái dương. Hắn nắm giữ quá ít thông tin, muốn suy đoán ra điều gì đó quả thật rất khó khăn. Nếu muốn tìm ra đáp án, chỉ có thể chờ khi trở nên mạnh mẽ hơn. Ít nhất, nguồn bệnh ở New York là một manh mối. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cất hộp tiến hóa, liếc nhìn Đại Thụy Đại Hoàng Miêu đang nằm gầm gừ không xa. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tất cả hiện tại với Diệp Phong đều rất tốt đẹp. Đến Tân An Thị, đoàn tụ với cha mẹ, hắn sẽ không còn gì hối tiếc. Diệp Phong lấy ra một khối thịt tiến hóa nuốt vào bụng, bắt đầu tu luyện hộp tiến hóa. Sau khi truyền vào một luồng năng lượng cổ xưa, phát ra ánh huỳnh quang yếu ớt như thường lệ, hỗ trợ Diệp Phong tu luyện. Nhưng không ai để ý. Khi hộp tiến hóa sáng lên, Đại Hoàng Miêu hơi run rẩy. Sau đó, trên người nó cũng sáng lên ánh huỳnh quang tương tự, chỉ là ánh bạc này khó nhận ra. Thời gian trôi qua, từng khối thịt tiến hóa không ngừng bị Diệp Phong luyện hóa. Cực hạn của Diệp Phong ở cấp sơ kỳ là luyện hóa 33 khối thịt tiến hóa. Vì vậy, đến cấp trung kỳ, số lượng thịt tiến hóa hắn luyện hóa gấp đôi, cực hạn là 66 khối. Nhanh chóng, Diệp Phong luyện hóa được 64 khối thịt tiến hóa, tương tự tình huống khi Diệp Phong lên cấp trung kỳ trước đây. Khi luyện hóa 2 khối thịt tiến hóa cuối cùng, thân thể hắn xuất hiện cảm giác đầy bụng khó chịu. Đặc biệt khi luyện hóa khối thịt tiến hóa thứ 66, thân thể Diệp Phong đau đớn vô cùng, mồ hôi như mưa rơi xuống, làm ướt đẫm y phục. Nhưng dù đau, rồi cũng sẽ qua. Với ý chí của Diệp Phong, hắn nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian đó. Nhờ kinh nghiệm trước đó, lần này hắn chịu đựng được, tinh thần lực tập trung cao độ, khống chế năng lượng trong cơ thể, không để chúng tán loạn, xung kích đến cảnh giới hậu kỳ. Quả nhiên, lần này, sau khi luyện hóa 66 khối thịt tiến hóa, Diệp Phong vẫn dừng lại ở cấp trung kỳ. Cảm nhận được điều này, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó vận chuyển hoàng đến nội kinh, điều trị thân thể đầy bụng khó chịu. Việc điều trị này kéo dài một tiếng, đến khi cảm giác đầy bụng giảm bớt mới dừng lại. Sau đó, Diệp Phong lại lấy ra một khối thịt tiến hóa, sốt ruột nuốt xuống. Hắn muốn lại một lần nữa xung kích tới khối thịt tiến hóa thứ 100, thử nghiệm giới hạn con người có thể đạt tới. Nhưng khi thịt tiến hóa nuốt vào bụng, sau khi luyện hóa, Diệp Phong phát hiện mọi việc không đơn giản như tưởng tượng. Lúc này, thân thể hắn như một thùng nước đầy áp, nếu đổ thêm nước vào, thùng nước rất có thể sẽ vỡ. Diệp Phong cảm thấy như vậy, mỗi thớ cơ bắp trong cơ thể đều truyền đến cảm giác đầy bụng khó chịu. Đây là đã đạt đến giới hạn chịu đựng của cơ thể hắn. Diệp Phong hiểu rằng, nếu không phá vỡ rào cản tiếp theo, thân thể hắn căn bản không thể tiếp tục cường hóa. Cơn đau đớn dữ dội trên người gần như khiến hắn nghẹt thở. Nếu là người khác, tay rằng lúc này đã phải đối mặt nguy hiểm thân thể bạo thể mà chết. May mà, Diệp Phong tu luyện hoàng đến nội kinh, vào thời khắc mấu chốt, hắn chuyển hóa toàn bộ năng lượng từ thịt tiến hóa thành chân khí, rồi tản ra ngoài cơ thể, mới tránh được một lần nguy cơ sống còn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ giới hạn lý thuyết thực sự chỉ là lý thuyết? không thể thực hiện sao? Diệp Phong vô cùng không cam lòng nghĩ. Đương nhiên, với tính cách Diệp Phong, làm sao dễ dàng bỏ cuộc. Hắn lại dành một tiếng đồng hồ, điều chỉnh lại trạng thái cơ thể, rồi lại bắt đầu thử nghiệm. Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Nhã mở mắt ra, thấy Diệp Phong, không khỏi giật mình. Tanh! Anh sao vậy? Diệp Nhã kinh ngạc thốt lên. Lúc này Diệp Phong, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái nhợt, thân thể không ngừng co giật. Cả đêm, Diệp Phong thử nghiệm 5 lần xung kích giới hạn, nhưng đều thất bại. Diệp Phong cũng trải qua 5 lần tra tấn như địa ngục, đến cả hắn cũng có cảm giác không chịu nổi nữa. Thậm chí hắn còn nghi ngờ, liệu giới hạn của bản thân chỉ là 99 khối thịt tiến hóa, căn bản không thể tăng thêm nữa. Theo tiếng thốt lên kinh ngạc của Diệp Nhã, những người khác cũng tỉnh giấc, nhìn về phía Diệp Phong. Khi họ thấy vẻ ngoài của Diệp Phong, đều giật mình, vây quanh quan tâm anh. Diệp Phong là trụ cột của đội ngũ này, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì bất ngờ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tôi không sao, chỉ là thử nghiệm xung kích giới hạn cơ thể, chịu đựng không đủ thôi, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Diệp Phong thấy mọi người vây quanh, mở mắt ra, miễn cưỡng nở nụ cười nói. Tuy Diệp Phong nói vậy, nhưng vẻ lo lắng trên mặt mọi người không giảm. Đối với điều đó, Diệp Phong chỉ đành nhắm mắt lại, âm thầm vận chuyển hoàng đế nội kinh, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bản thân. Anh đã tính toán, bản thân sẽ thử thêm 3 ngày nữa. Nếu không được, anh chỉ có thể đột phá đến cấp hậu kỳ. Nếu không, nếu bước chân chậm, sẽ không theo kịp tốc độ biến đổi của zombie. Thấy Diệp Phong lại nhắm mắt, mọi người không dám làm phiền. Chỉ có Đại Hoàng Miêu tiến lại gần, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Rõ ràng, ngay cả Đại Hoàng Miêu cũng cảm nhận được sự bất thường của Diệp Phong. May thay, Diệp Phong tu luyện chính là Hoàng đế nội kinh do Hoàng đế Hiên Viên để lại. Công pháp này vốn rất giỏi điều trị thân thể. Nửa giờ sau khi nhắm mắt tu luyện, sắc mặt anh bắt đầu hồng hào trở lại. Thấy vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bận rộn việc riêng. Chu Tuệ và Đặng Lệ Lệ bàn luận xem nên làm món gì cho Diệp Phong bổ sung sức khỏe. Tôn Tức Sai từ Hữu Tài hộ tống cô ấy đến cửa hàng quần áo bên cạnh, chọn quần áo cho Diệp Phong. Còn Diệp Nhã thì chuẩn bị một chậu nước ấm, đợi Diệp Phong tu luyện xong để anh tắm nước nóng. Nhìn bốn cô gái đều xoay quanh Diệp Phong, ba người đàn ông còn lại bắt đầu hơi ven tị. Diệp Phong vừa tu luyện xong, đã đủ một canh giờ, hiệu quả quả thật rõ ràng, sắc mặt hắn đã hồi phục như thường. Tuy thân thể vẫn còn hơi đau nhức, nhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Mở mắt ra, theo lời các cô gái, Diệp Phong tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới do Tôn Tuyết chọn, rồi mới dùng điểm tâm. Bữa sáng, Chu Tuệ và Đặng Lệ Lệ đặc biệt dành thời gian nấu cho Diệp Phong một bát canh trứng gà, khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Bữa sáng khá phong phú, thịt khô, ruột hun khói, thêm vài loại rau luộc ăn kèm mì. Đương nhiên, ngoài Diệp Phong ra, được đối đãi tốt nhất là Đại Hoàng Miêu. Mọi người đều tìm cách lấy lòng nó. Các cô gái cũng rất tâm lý, chuẩn bị mấy món ăn ngon từ nhiều loại cá, kết hợp với rau củ cho Đại Hoàng Miêu. Khi các cô ấy dọn xong, đặt trước mặt Đại Hoàng Miêu, nó còn vui vẻ kêu meo meo hai tiếng. Dù vẫn không cho mọi người lại gần, nhưng thái độ của nó rõ ràng thân thiện hơn. Ánh mắt không còn cảnh giác như trước. Ăn sáng xong, đoàn người bắt đầu xuất phát. Theo kế hoạch, họ xuyên qua khu Nam Thành, đến khu Đông Thành rồi sẽ tới cao tốc Ngân Tân. Từ cao tốc Ngân Tân, chỉ cần đi qua Hạ Thị là đến Tân An Thị. Với tốc độ hiện tại, chỉ cần 2 ngày là họ có thể xuyên qua toàn bộ khu Nam Thành đến khu Đông Thành. Mọi người theo đội hình hôm qua, Diệp Phong đi trước mở đường, Tôn Chính Tường phối hợp hai bên, Hứa Văn Kiệt đi sau. Việc hỗ trợ toàn tuyến đương nhiên giao cho Từ Hữu Tài, ai cầm khẩu súng lục 6 đã cũ. Hơn nữa, sau đội hình còn có Đại Hoàng Miêu đi theo. Có Đại Hoàng Miêu, họ hầu như không cần lo lắng phía sau. Bởi vì nếu có zombie đuổi theo, Đại Hoàng Miêu chỉ cần một móng vuốt, zombie sẽ gục xuống, rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Qua những lần Đại Hoàng Miêu tấn công, Diệp Phong phát hiện móng vuốt của nó có thể co duỗi. Khi duỗi ra dài đến gần một tấc, đàn người tiến lên khá dễ dàng. Vì đây không phải trung tâm thành phố, mật độ zombie giảm mạnh, lại thêm Diệp Phong cầm trường đao, nên không có nhiều áp lực. Ở khu Nam Thành này, mật độ zombie giảm, ngay cả người sống sót cũng bắt đầu tăng lên. Trên đường, họ gặp một đội người sống sót đi tìm thức ăn. Đội này có 3 nam 2 nữ. Thấy Diệp Phong giết zombie dễ như cắt rau, họ gần như bị sốc đến trợn tròn mắt. Nhưng họ không tiến lại gần, mà cảnh giác quan sát từ xa. Rõ ràng, trải qua những ngày đầu tận thế, nhiều người đã học được tính toán, nên đội người sống sót này không dám dễ dàng tiếp xúc với Diệp Phong và những người khác. Đối phương không lại gần cũng đồng ý Diệp Phong. Anh hiện tại cũng không có ý định mở rộng đội ngũ, hai đội chỉ chào hỏi qua loa rồi tách nhau ra. Diệp Phong và những người khác xuất phát lúc 8 giờ, đến 11 giờ đã đi được 5 cây số. Với tốc độ này, một ngày ít nhất đi được 10 cây số. Tốc độ này cực nhanh, nhất là khi họ chỉ dùng hai chân chạy. Được rồi, trưa nay đến đây thôi. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi chút đã. Diệp Phong giết chết ba con zombie trước mặt. Thở phào nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người cũng thả lỏng thần kinh căng thẳng. Phải biết, dù có Diệp Phong, đối mặt với zombie liên tục xuất hiện trên đường, họ cũng phải giữ tinh thần hoàn toàn tập trung. Nhanh chóng, mọi người chọn một quán cơm nhỏ làm chỗ nghỉ trưa. Vì quán cơm nhỏ thường có than củi, nên việc nấu nướng sẽ tiện hơn. Nhưng khi Diệp Phong định bước vào quán cơm nhỏ, thì một luồng sát khí lạnh lẽo ập đến. Còn con đại hoàng miêu phía sau đội hình càng kêu to một tiếng, thân thể hóa thành một vệt vàng, trong nháy mắt biến mất, gần như trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Rõ ràng đại hoàng miêu nhận biết được thứ gì đó đáng sợ, nên chạy trốn trước. Mau lui lại, Diệp Phong quát lớn, vừa dùng trường đao che trước ngực, vừa rút khẩu súng lục 92. Oình oình, hai tiếng súng vang lên. Trong quán cơm nhỏ, một bóng người lóe lên. Diệp Phong lập tức bóp cò, nhưng vì ánh sáng quá yếu, lại thêm bóng người đó quá nhanh, ngay cả với kỹ thuật bắn súng của Diệp Phong cũng không thể bắn trúng mục tiêu. Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người giật mình. Họ lần đầu tiên thấy Diệp Phong phản ứng mạnh mẽ trước nguy hiểm như vậy. Dù trước đây ở quán bar gặp zombie cấp 1 hậu kỳ, hay ở đồn cảnh sát gặp dị năng giả, họ chưa từng thấy Diệp Phong mất bình tĩnh như vậy, thậm chí còn chưa thấy rõ hình dáng kẻ địch đã nổ súng trước. Từ đó, mọi người có thể đoán được kẻ địch lần này khủng khiếp đến mức nào. May là những người này, sau sự việc ở đồn cảnh sát, tâm lý đã vững vàng hơn. Nghe Diệp Phong hô lớn, dù giật mình nhưng không hoảng loạn. Dưới sự chỉ huy của Tôn Chính Tường, mọi người nhanh chóng lùi lại. Họ đều hiểu, họ không thể giúp Diệp Phong, nhưng tuyệt đối không thể cản chân anh. Sau khi ra lệnh, Diệp Phong cũng nhanh chóng lùi lại cùng mọi người. Trong quá trình này, mắt và súng của Diệp Phong chưa bao giờ rời khỏi cửa quán cơm nhỏ. Không chỉ Diệp Phong, Tôn Chính Tường và Từ Hữu Tài cũng phản ứng tương tự. Chỉ có kỹ thuật bắn súng của hai người này mới có thể phối hợp với Diệp Phong. Còn Hứa Văn Kiệt, Diệp Nhã và Tôn Tuyết lấy súng ra, cảnh giác quan sát xung quanh. Lúc này, họ phải tự bảo vệ mình, để Diệp Phong không cần phân tâm giúp đỡ. Diệp lão đại, sao? Sao lại thế này? Từ Hữu Tài run rẩy hỏi, mặt mũi cũng tái nhợt vì căng thẳng. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Bên trong hẳn có một con zombie biến dị, và cấp bậc của nó là cấp 2. Diệp Phong nghiêm nghị nói, nghe thấy hai từ zombie biến dị và cấp 2, ngay cả Tôn Chính Tường cũng không khỏi rùng mình. Trước đây ở quán bar, và con zombie cấp 1 hậu kỳ đã kinh khủng như vậy. Mà con zombie này không chỉ cấp 2 mà còn biến dị, thì mức độ kinh khủng của nó có thể tưởng tượng. Lão đại, vậy chúng ta có thể thắng được không? Từ Hữu Tài nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi. Nghe được Từ Hữu Tài hỏi, Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy phải xem con zombie biến dị kia bên trong ra sao. Zombie biến dị cũng chia nhiều loại, có sức chiến đấu mạnh mẽ đến mức nghịch thiên, nhưng cũng có một số zombie biến dị vô cùng yếu ớt. Dĩ nhiên, yếu ớt ở đây là so sánh. Dù cho zombie biến dị yếu nhất, sức chiến đấu cũng gấp 10 lần trở lên zombie thường, nhưng từ tốc độ di chuyển nhanh chóng của con zombie lúc nãy phán đoán, nó hẳn không yếu. Diệp Phong vừa dứt lời, cửa quán cơm nhỏ liền xuất hiện bóng dáng một con zombie. Con zombie này không đi thẳng đứng, mà là dùng bốn chi chạm đất, giống như viên hầu chậm rãi bò sát. Da trên người nó cực kỳ quái dị, đỏ như máu, kẻ săn mồi. Thấy con zombie này, sắc mặt Diệp Phong lập tức khó coi, bởi vì đây chắc chắn là một trong những loại zombie khó đối phó nhất. Kẻ săn mồi thích nhất đồ ăn là con người, cũng là một trong số ít zombie có thể tiến hóa trí tuệ. Loại zombie này cực kỳ xảo hoạt và hung tàn, thường ẩn nấp trong bóng tối. Khi người ta phát hiện nó đã tới trước mặt và tung ra đòn chí mạng. Diệp Phong có thể phát hiện con kẻ săn mồi này là vì nó mới vừa biến dị cấp 2, chưa thể thu lại khí tức thân thể, nên bị Diệp Phong và Đại Hoàng Miêu phát hiện. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi nổi da gà. Hắn không dám tưởng tượng, nếu không phát hiện đối phương sớm, khi họ vào quán cơm nhỏ, bị con kẻ săn mồi cấp 2 này phục kích, sẽ là chuyện kinh khủng thế nào. Dù hiện tại phát hiện sớm, tình thế của họ cũng không thể lạc quan. Thậm chí Diệp Phong cũng không chắc có thể dẫn mọi người toàn thân trở ra. Uỳnh uỳnh uỳnh. Tiếng súng lại vang lên, nhưng lần này không phải Diệp Phong mà là Từ Hữu Tài. Có lẽ hắn bị con zombie quái dị trước mắt dọa sợ, chịu không đủ áp lực, nên đã nổ súng trước. Tiếng súng của Từ Hữu Tài như ngòi nổ chiến tranh. Diệp Phong và Tôn Chính Tường lập tức phản ứng, cũng bóp cò. Nhưng ngay khi họ nổ súng, con kẻ săn mồi liền nhanh chóng di chuyển. Tốc độ của nó rất nhanh, bốn chi trên mặt đất như bay, trong nháy mắt né tránh đợt đạn đầu tiên của mọi người. Thân thể nó trong lúc né tránh tốc độ cao, nhanh chóng tiếp cận Diệp Phong và những người khác. Đồng thời, trong miệng phát ra tiếng gầm rú mạnh mẽ xuyên thấu. Theo tiếng gầm rú của con kẻ săn mồi, Tôn Chính Tường và những người khác kinh hãi phát hiện, xung quanh đường phố lại có những tiếng gầm rú giận dữ vang lên liên tiếp. Đó là tiếng gào thét của vô số zombie thường. Từng con zombie từ bốn phía tràn đến, Ngay cả những zombie bị nhốt trong phòng cũng như phát điên đập phá cửa sổ và cửa phòng. Uỳnh uỳnh uỳnh. Tôn Chính Tường trợn mắt nhìn. Cửa sổ xung quanh đường phố liên tiếp bị phá nát. Từng con zombie từ trên lầu rơi xuống. Những zombie này, sau khi rơi xuống, có con chết thẳng cẳng. Nhưng nhiều con chỉ bị đứt tay gãy chân. Chúng vẫn không sao như không. Tiếp tục lao về phía họ. Không chỉ có ở đây, ngay cả mấy con phố bên cạnh cũng đang diễn ra cảnh tượng kinh khủng và đẫm máu đó. Ban đầu, con phố Diệp Phong và những người khác đứng cũng không có nhiều zombie. Nhưng hiện tại số lượng zombie bắt đầu tăng vọt với tốc độ khủng khiếp. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi zombie ở các con phố xung quanh cũng tràn đến, đó sẽ là chuyện kinh khủng như thế nào. Tôn Thúc, ông hãy đưa những người khác rời khỏi đây trước. Con kẻ săn mồi này tôi sẽ tìm cách ngăn chặn nó. Nhìn sự thay đổi xung quanh đường phố, Diệp Phong quả quyết ra lệnh. Diệp Phong, nhưng chỉ một mình anh. Đừng nói nhiều, nếu không chúng ta ai cũng chạy không thoát. Chờ các ông đi rồi, tôi chạy trốn sẽ dễ dàng hơn. Diệp Phong thẳng thắn cắt ngang lời Tôn Chính Tường, dùng giọng không thể nghi ngờ nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường không khỏi cười khổ. Câu nói sau của Diệp Phong rõ ràng là nói họ là gánh nặng. Được. Tôn Chính Tường không do dự. Quay người nói với mọi người phía sau. Mọi người hãy theo tôi đột phá vòng vây. Ở lại đây chỉ trở thành gánh nặng cho Diệp Phong. Lời nói thẳng thắn của Tôn Chính Tường lập tức khiến mọi người im lặng. Ngay cả Diệp Nhã cũng chỉ có thể cắn răng rời đi trước. Thấy mọi người hành động, sự chú ý của Diệp Phong lại chuyển về con kẻ săn mồi trước mặt. Mọi việc xảy ra tuy ngắn ngủi, nhưng kẻ săn mồi đã dựa vào tốc độ siêu nhanh của nó, dưới ba khẩu súng lục bắn, đã đến gần Diệp Phong chưa đầy 20 mét. Hiện tại Tôn Chính Tường và Từ Hữu Tài lùi lại, áp lực lên kẻ săn mồi càng giảm. Nó há miệng gầm rú về phía Diệp Phong, sau đó không còn vòng vo như lúc nãy, mà là như khiêu khích, lao thẳng đến. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhếch mép cười lạnh. Diệp Phong tuy giỏi đao pháp, thương pháp của hắn chỉ ở mức tạm được, nhưng tạm được này là so với những cường giả sau tận thế 10 năm. Còn hiện nay, về thương pháp, trên thế giới này vẫn chưa có mấy người có thể so với hắn. Hoàng đế nội kinh vận chuyển, luồng chân khí trong đan điền lại được Diệp Phong điều động. Nhưng lần này, luồng chân khí này không chạy đến tay chân, mà dưới sự điều khiển ý thức của Diệp Phong, đi thẳng lên đầu, vào trong mắt. Lập tức, hai mắt Diệp Phong như có một tầng ánh sáng lấp lánh đang lưu động. Mọi thứ Diệp Phong nhìn thấy đều chậm lại. Ban đầu Diệp Phong khó nhìn rõ động tác kẻ săn mồi, nhưng giờ đây, từng cử động của nó trong mắt Diệp Phong chậm lại gấp đôi. Thậm chí Diệp Phong có thể nắm bắt quỹ đạo hành động của đối phương. Uỳnh uỳnh, Diệp Phong liên tiếp bóp cò. Ngay khoảnh khắc tiếng súng đầu tiên vang lên, chắn kẻ săn mồi lập tức xuất hiện một lỗ máu. Đầu nó cũng vì lực va đập của viên đạn mà đột ngột ngửa ra sau, thân thể mất thăng bằng. Lúc này trên mặt kẻ săn mồi không còn dữ tợn, mà là vẻ hoảng sợ. Nhưng chưa kịp phản ứng, viên đạn thứ hai của Diệp Phong đã bắn ra, cũng nhắm vào đầu kẻ săn mồi. Đối mặt viên đạn này, kẻ săn mồi dù muốn né tránh, nhưng Diệp Phong đã sớm đoán được quỹ đạo hành động của nó. Dù không thể bắn trúng chán lần nữa, nhưng viên đạn cũng bắn vào má nó. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng súng không ngừng vang lên. Dù kẻ săn mồi cực lực né tránh, nhưng những viên đạn này đều trúng đích vào đầu nó. Diệp Phong bắn hết 10 viên đạn còn lại trong súng lục mới dừng tay. Trên đầu kẻ săn mồi cách đó hơn 10 mét xuất hiện 10 lỗ máu. Nhưng điều khó tin là những lỗ máu này không hề chảy máu tươi, ngược lại phần thịt xung quanh lỗ máu lại chuyển động quái dị. Kẻ săn mồi trên mặt có 10 cái lỗ máu đang không ngừng nhúc nhích rất nhanh. Từng viên đạn liền bị những bắp thịt nhúc nhích đó ép ra ngoài. Vết thương trên người kẻ săn mồi cũng nhanh chóng khép lại. Năng lực hồi phục của nó quả thực khủng bố. Nhưng Diệp Phong nhìn thấy cảnh này lại chẳng hề kinh ngạc. Trên thế giới này, e rằng không ai hiểu rõ những zombie biến dị mạnh mẽ này hơn Diệp Phong. Súng lục 92 thức uy lực không lớn, chỉ có thể giết chết zombie cấp 2 bình thường. Còn đối với kẻ săn mồi loại zombie biến dị mạnh mẽ này thì căn bản không giết chết được, nhiều nhất chỉ gây thương tích. Dĩ nhiên, chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Nếu là Ưng Nhãn trong đội Long Nha ở đây thì tình hình khác hẳn. Dựa vào dị năng, dù dùng súng lục 92 thức, hắn vẫn có thể giết cả kẻ săn mồi cấp 3. Nhưng rất tiếc, Diệp Phong không phải Ưng Nhãn. Xả hết đạn trong băng, Diệp Phong thu súng lục, hai tay nắm trường đao, tư thế sẵn sàng đón địch. Một bên khác, Tôn Chính Tường đã dẫn người phá vây. Không có Diệp Phong, hắn xông lên trước nhất, còn giao nhiệm vụ đoạn hậu cho Hứa Văn Kiệt. Từ Mập Mạp thì cầm súng lục phối hợp chiến đấu ở giữa lúc này. Hắn không cần tiếc đạn, chỉ cần có zombie xông lên uy hiếp, hắn liền không chút do dự bóp cò, tiễn con zombie đó lên đường siêu thoát. Nếu có Từ Mập Mạp mà đội ngũ không bị zombie ảo ạt ập đến làm tan rã, nhưng họ vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Nếu không mau chóng thoát khỏi con đường này, thì càng ngày càng nhiều zombie ập đến, sớm muộn gì họ cũng bị bao vây. Tất nhiên, tình cảnh của họ không thể nào so với Diệp Phong. Diệp Phong đã dựng trường đao giữa phố, bốn phía đều có zombie súng lại. Phốc phốc phốc, Diệp Phong vung trường đao, ba con zombie lập tức đầu rơi xuống đất. Đúng lúc này, kẻ săn mồi đang âm thầm hồi phục thương thế, đột nhiên động. Không có súng lục của Diệp Phong kiểm chế, nó chỉ vài cái lắc mình là đã đến trước mặt Diệp Phong. Nó giơ cánh tay mọc đầy móng vuốt sắc bén, mạnh mẽ chụp về phía ngực Diệp Phong. Đối mặt đòn tấn công này, Diệp Phong tuyệt đối không dám để bị trúng, lập tức giơ đao đỡ trước ngực. Leng keng, móng vuốt sắc bén đụng vào lưỡi dao, phát ra tiếng va chạm như sắt thép. Nhưng hiển nhiên, đòn tấn công của kẻ săn mồi không đơn giản như vậy. Một móng vuốt bị Diệp Phong ngăn cản, móng vuốt khác lập tức vòng ra, để lại một vết chảo sâu hoắm trên vai Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong cũng không chịu thiệt, lúc bị tấn công, tay trái hắn đã nắm lấy chủy thủ bên hông. Khi móng vuốt kẻ săn mồi thu lại, liền tàn nhẫn cắt một miếng thịt trên cánh tay nó. Lào, kẻ săn mồi hiển nhiên không ngờ Diệp Phong phản ứng nhanh như vậy. Nó gào thét vì đau đớn trên cánh tay. Zombie biến dị, ở một mức độ nào đó, đã là một loại sinh vật khác. Chúng không chỉ có trí khôn nhất định, mà cơ thể cũng giống như các sinh vật khác, có khả năng nhận biết, bao gồm cả cảm giác đau đớn. Đau đớn khiến kẻ săn mồi càng điên cuồng. Sau khi bị đánh lui, nó lập tức lao tới lần nữa. Nhưng Diệp Phong sẽ không cứng đối cứng với nó, thắng hay thua trước tiên không bàn. Dù thắng, tới lại đây hắn cũng sẽ bị biển zombie bao phủ. Vì vậy, sau khi chọc giận đối phương, Diệp Phong đột nhiên bật lực, lập tức chạy về phía một bên đường phố khác. Kẻ săn mồi lao tới, Diệp Phong dùng đại đao như linh xà, nhẹ nhàng chuyển động. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng sử dụng Xuân Thu đao pháp. Đây chính là lý do căn bản nhất khiến Diệp Phong chọn đại đao làm vũ khí. Diệp Phong triển khai tuyệt học Xuân Thu đao pháp, cước phòng thủ mà hắn am hiểu nhất. Linh xà quấn quanh, xì. Cánh tay kẻ săn mồi chưa chạm đến người Diệp Phong đã bị mũi đao linh hoạt như linh xà cắt qua. Trong nháy mắt, không chỉ xuất hiện một vết thương kinh hoàng trên cánh tay nó, mà móng vuốt đang tấn công Diệp Phong cũng bị sức mạnh từ mũi đao làm thay đổi hướng đi. Một đòn thất bại, Diệp Phong đã cách nó 3-4 mét, nhưng sắc mặt Diệp Phong không dễ coi. Vì chỉ dùng một thức Xuân Thu đao pháp, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hết 1/3. Hơn nữa, đó chỉ là thi triển đơn giản nhất, chưa phát huy được uy lực của Xuân Thu đao pháp. Diệp Phong lập tức lấy ra một khối thịt tiến hóa, ăn rồi luyện hóa, rồi lại vung đại đao, lập tức giết chết 3-4 con zombie súng lại, không quay đầu chạy về phía trước. Sau khi gây thương tích cho kẻ săn mồi, Diệp Phong không sợ nó không đuổi theo. Quả nhiên, kẻ săn mồi lập tức như điên lao tới, tấn công càng điên cuồng hơn. Đối mặt tấn công của kẻ săn mồi, Diệp Phong không đón đỡ, mà dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dùng vũ khí đỡ hoặc né tránh. Nhưng dù kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Phong phong phú, thực lực vẫn đặt đó, căn bản không đánh lại kẻ săn mồi cấp 2. Rất nhanh, Diệp Phong xuất hiện 7-8 vết thương. Vết thương khá lớn, thậm chí có chỗ thấy xương. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo Diệp Phong, nhưng Diệp Phong vẫn không nhíu mày, tiếp tục chạy về phía trước. Chỉ khi gặp phải đòn tấn công chí mạng, Diệp Phong mới dùng Xuân Thu đao pháp để ngăn cản. Những vết thương này là vì tiết kiệm chân khí, bất đắc dĩ mới chọn cách cứng rắn. Một người một zombie đều di chuyển rất nhanh. Diệp Phong liều mạng chạy về phía một tòa nhà lớn bên kia đường phố. Hắn biết muốn thắng kẻ săn mồi này, nhất định phải tìm một nơi chật hẹp để khắc chế tốc độ của nó, hắn mới có hy vọng sống. Ta. Diệp Phong chạy được mấy trăm mét thì nghe thấy tiếng từ mập mạp hét lớn từ phía sau, trong giọng nói đầy giận dữ. Nghe thấy tiếng này, Diệp Phong nặng lòng, quay đầu nhìn về hướng Tôn Chính Tường và những người khác đang lui lại. Hắn miễn cưỡng nhìn thấy Đặng Lệ Lệ bị bao vây, trên vai có một vết thương lớn, máu không ngừng chảy ra. Bên cạnh nàng, một con zombie đang nhai nẫm thứ gì đó, rồi bị Tôn Chính Tường chạy đến đập chết. Đặng Lệ Lệ bị cắn, Diệp Phong lập tức đoán ra chuyện gì, thở dài trong lòng. Đặng Lệ Lệ không phải người tiến hóa, bị zombie cắn có nghĩa là nhanh cho nàng uống ít nhất rượu giấm thăng, nàng còn 1/10 cơ hội sống sót. Diệp Phong dùng chân khí để âm thanh truyền đi xa, nhắc nhở xong, hắn xoay người tiếp tục chạy trốn. Diệp Phong rất rõ ràng, nếu không giải quyết được kẻ săn mồi này, thì không chỉ hắn chết, mà cả Tôn Chính Tường và những người khác cũng không thể trốn thoát khỏi cuộc săn của nó. Lúc này, Từ Hữu Tài trợn mắt há hốc mồm nhìn. Đặng Lệ Lệ chậm rãi ngã quỵ xuống trước mặt hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhét nửa băng đạn vào súng lục, rồi quay về phía đám zombie đang vây quanh. Đột nhiên bóp cò. Hầu như trong nháy mắt, 7-8 con zombie xung quanh lập tức bị bắn nổ đầu và ngã xuống đất. Thời gian quay trở lại một phút trước, nhóm người họ đang liều mạng xung phong, cuối cùng tiến vào một đường hầm. Chỉ cần theo đường hầm này đi đến phố bên kia, số lượng zombie sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, một đàn lớn zombie từ trong đường hầm ập ra, lao về phía họ. Đợt zombie này có đến 30-40 con. Tôn Chính Tường ở phía trước căn bản không chống đỡ nổi. Dù cho hắn rút súng lục ra bắn hết đạn, cũng chỉ chặn được 1/3. 20 con zombie còn lại lao thẳng về phía đội ngũ. Tôn Tuyết và Diệp Nhã cũng rút súng lục ra bắn, nhưng khả năng bắn trúng của họ quá kém. ngay cả khi bắn những con zombie cách 2-3 mét, tỷ lệ trúng đầu cũng chỉ có một nửa. Hơn nữa kỹ thuật ngắm bắn của họ không thuần thục, dẫn đến zombie dễ dàng xé tan đội hình của họ. Ban đầu tình hình không đến nỗi tồi tệ như vậy. Nhưng vấn đề là vào thời khắc then chốt này, hai khẩu súng lục của Từ Hữu Tài đều hết đạn. Lúc xung phong vào đường hầm, Từ Hữu Tài là lực lượng chính, mỗi phát bắn đều phải bắn nổ đầu zombie mới có thể tiến lên, nên hắn không có cơ hội nào để nạp đạn. Đội hình bị tách ra. Từ Hữu Tài đang vội vàng nạp đạn thì một con zombie từ bên cạnh lao tới, sắp cắn vào cổ hắn. Ngay thời khắc nguy hiểm đó, Đặng Lệ Lệ đẩy hắn ra, bản thân không kịp chạy trốn, nên đã xảy ra cảnh tượng bi thương như vừa rồi. Mọi người đều không biết phải làm sao thì tiếng Diệp Phong từ xa vọng lại. Nghe được lời Diệp Phong, mọi người như tìm được chỗ dựa, tinh thần lập tức phấn chấn lên. Chu Tệ nhanh lấy giấm cho Đặng Lệ Lệ, các người đỡ nàng đi, chúng ta rời khỏi đây đã. Tôn Chính Tường lập tức ra lệnh. Lúc này hắn thể hiện uy nghiêm và sự quyết đoán của một cục phó, bình tĩnh ra lệnh. Nghe chồng nói vậy, Chu Tệ lập tức lấy ra giấm trắng từ túi đeo lưng cho Đặng Lệ Lệ uống. Diệp Nhã và Tôn Tuyết đỡ Đặng Lệ Lệ, cùng đội hình gắng sức đi tiếp. Từ Hữu Tài như phát điên, không màng sống chết lao lên phía trước, bắn từng con zombie xông tới. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy cảm kích và hổ thẹn với Đặng Lệ Lệ. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm là liều mạng đưa Đặng Lệ Lệ đến nơi an toàn. Thấy cảnh đó, Tuân Chính Tường thở dài, vội vàng xông tới bảo vệ hắn. Từ Hữu Tài chỉ là người thường, nếu bị zombie cắn chỉ có thể dùng giấm, liều lĩnh 1/10 cơ hội sống sót. Đối với việc mọi người gắng sức đột phá vòng vây, Diệp Phong không còn tâm trí để ý. Lúc này người hắn đã bị thương nhiều chỗ, đặc biệt là trên đùi có một vết thương dài đến 3 tấc, chạy trốn khiến vết thương đau nhói. Ngay cả Diệp Phong cũng đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng đối mặt nguy cơ sống còn, Diệp Phong lại càng ngày càng bình tĩnh. Phốc phốc phốc, trường đao trong tay vung vẩy, trong nháy mắt giết chết 3 con zombie chắn trước mặt, rồi phản đòn một đao, miễn cưỡng đỡ được một cú tát bất ngờ của kẻ săn mồi. Bính. Lúc này Diệp Phong cuối cùng lao đến cửa tòa nhà lớn, đối diện là cửa kính dày. Diệp Phong vận chân khí vào đùi, một cú đá mạnh mẽ đạp vào, và khoảnh khắc cửa kính vỡ tan, Diệp Phong đã lắc mình vào trong nhà lớn. Liếc nhìn qua, Diệp Phong hoàn toàn bỏ qua hơn 10 con zombie đang lao về phía mình ở phòng khách, mà lập tức chạy về phía cầu thang. Chỉ ở nơi chật hẹp như cầu thang mới có thể tránh bị zombie vây công từ bốn phía. Quan trọng hơn là có thể làm suy yếu phạm vi hoạt động của kẻ săn mồi. Vào cầu thang, Diệp Phong lập tức thay đổi chiến thuật, trong nháy mắt đổi tư thế, đại đao chém về phía kẻ săn mồi ở phía sau. Leng keng, đại đao va chạm với vuốt sắc nhọn của kẻ săn mồi. Lần này kẻ săn mồi không chiếm được bất kỳ ưu thế nào. Kẻ săn mồi đáng sợ là do tốc độ khủng khiếp và tính cách xảo quyệt, thích gần nấp trong bóng tối để tấn công bất ngờ. Nhưng nếu so sức mạnh, nó mới chỉ lên cấp 2, chưa chắc bằng Diệp Phong, người đã dùng 66 khối thịt tiến hóa. Phải biết nhiều tiến hóa giả dùng 30-40 khối thịt tiến hóa mới lên cấp 2. Số lượng thịt tiến hóa Diệp Phong sử dụng hoàn toàn không thể so sánh, có thể nói không chút phóng đại. Diệp Phong tuy chỉ là cấp trung kỳ, nhưng về tố chất thể chất đã không thua kém những tiến hóa giả cấp 2 bình thường. Lào, kẻ săn mồi thấy đòn tấn công bị chặn, nổi giận gầm lên, nhảy lên tường, rồi dùng chân đạp mạnh, thân thể lập tức chuyển hướng lao về phía Diệp Phong. Đòn tấn công bất ngờ này của kẻ săn mồi, do thay đổi hướng đột ngột, có vẻ hơi bất ngờ, người khác có lẽ không kịp phản ứng, nhưng rất tiếc, con kẻ săn mồi này lại gặp phải Diệp Phong, người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trên phố, Diệp Phong phải đối mặt với zombie từ bốn phía tràn đến, căn bản không thể toàn lực chống lại kẻ săn mồi, nên nhiều lần bị nó đánh trúng. Nhưng trên cầu thang này, ngoài con kẻ săn mồi biến dị trước mắt, tạm thời không có zombie nào quấy rầy, nên Diệp Phong có thể thoải mái toàn lực chiến đấu. Chỉ gì? Trong nháy mắt, Diệp Phong toàn lực bổ ra một đao, chặn đứng đòn tấn công của kẻ săn mồi. Đồng thời, hắn nhân cơ hội rút chủ thủ bên hông, cắt vào người kẻ săn mồi một vết thương. Lào hào, hai đòn tấn công đều bị chặn. Kẻ săn mồi càng thêm điên cuồng, lập tức lợi dụng khả năng nhảy của mình nhảy sang một bên, muốn đổi hướng tấn công. Nhưng cầu thang có thể rộng bao nhiêu? Độ rộng chưa đầy 2 mét, nhưng trường đao của Diệp Phong đã dài 1 mét, cộng thêm khoảng cách cánh tay. Chỉ cần Diệp Phong đứng ở giữa cầu thang, đại đao gần như có thể chặn toàn bộ cầu thang. Về tốc độ di chuyển, Diệp Phong chắc chắn không bằng kẻ săn mồi, nhưng tốc độ vung đao tấn công của Diệp Phong lại đủ để theo kịp tốc độ di chuyển của kẻ săn mồi. Leng keng leng keng, Diệp Phong không ngừng vung đại đao, lần lượt chặn đứng đòn tấn công của kẻ săn mồi. Do bị cầu thang hạn chế, phạm vi tấn công của kẻ săn mồi rất nhỏ, dù tốc độ của kẻ săn mồi nhanh hơn nữa cũng không thể phát huy hết. Tất cả đòn tấn công đều bị đại đao vô cùng linh hoạt của Diệp Phong chặn lại. Trong chốc lát, hai bên đánh ngang sức, ai cũng không làm gì được ai. Theo thời gian trôi qua, trong đại sảnh, mười mấy con zombie kia cũng bị mùi máu tươi trên người Diệp Phong hấp dẫn lại gần. Bất quá, chúng đến đây chỉ là tiện đường dâng bữa ăn. Diệp Phong cố thủ trên cầu thang, tay cầm đại đao vung vẩy, ung dung thu gạt sinh mệnh từng con zombie tầm thường. Đương nhiên, trong quá trình này, lục thực giả cũng nhân cơ hội tấn công vài lần, nhưng đều bị Diệp Phong cản lại. Hơn nữa, theo mấy chục con zombie tầm thường bỏ mạng, xác chúng chất đống trên cầu thang, khiến cầu thang càng thêm chật chội, cũng gián tiếp làm suy yếu không gian di chuyển của lục thực giả. Điều này khiến lục thực giả càng trở nên điên cuồng. Nhưng dù cuồng bạo đến mấy cũng vô ích, Diệp Phong hoàn toàn chiếm cứ địa lợi, lại thêm đao pháp tinh diệu. Bất kể kẻ săn mồi dùng cách nào tấn công, hắn đều ung dung đẩy lùi. Không chỉ vậy, Diệp Phong tay trái cầm đoàn kiếm, còn có thể tiện tay đâm ra, để lại trên người lục thực giả mấy vết thương không nhỏ. Đương nhiên, với tốc độ hồi phục của lục thực giả, những vết thương nhỏ ấy chẳng là gì, rất nhanh liền lành lại. Bất quá, Diệp Phong muốn tiện thể áp chế nó về mặt tinh thần. Zombie đều có một đặc điểm chung, đó là rất dễ trở nên điên cuồng. Dù là kẻ săn mồi loại zombie có trí khôn nhất định cũng không ngoại lệ. Loại zombie biến dị này tuy giỏi ẩn thân, nhưng khi tấn công sẽ liên tục không ngừng, điên cuồng công kích, căn bản không có chuyện một đòn không trúng, rút lui ngàn dặm. Quả nhiên, trong tình thế giằng co, dường như sự kiên trì của kẻ săn mồi đã gần cạn kiệt. Nó gầm lên giận dữ, lần nữa lao về phía Diệp Phong. Nhưng lần này, sau khi bị Diệp Phong chặn lại, nó không hề có ý định lùi bước, ngược lại chọn cách liều mạng, dùng lợi chảo vẽ một vết thương trên ngực Diệp Phong. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong không những không hề hoảng sợ, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười, bởi vì hắn cũng không muốn tiếp tục hao tổn sức lực với kẻ săn mồi như vậy. Tuy rằng Diệp Phong dựa vào trường đao và địa lợi, có thể phòng thủ kín kẽ, không một sơ hở. Nhưng đừng quên, Diệp Phong trên người đã có không ít vết thương. Những vết thương này, tuy nhờ thể chất mạnh mẽ của Diệp Phong đã bắt đầu liền lại, nhưng căn bản không thể so với kẻ săn mồi. Nếu tiếp tục hao tổn, người ngã xuống trước chắc chắn là Diệp Phong. Chỉ có chiếm cứ địa lợi, Diệp Phong mới có thể đánh ngang sức với đối phương, căn bản không thể chủ động tấn công. Vì vậy, Diệp Phong sớm đã chờ đợi khoảnh khắc kẻ săn mồi mất đi sự kiên trì, bắt đầu liều mạng. Lào, những vết thương trên người dường như kích thích kẻ săn mồi. Nó vừa mới bị Diệp Phong đẩy lùi, lập tức lại lao lên, hoàn toàn là đấu pháp liều mạng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, giơ tay một đao bổ tới kẻ săn mồi. Phốp! Trường đao trong tay Diệp Phong chém sâu vào cánh tay phải kẻ săn mồi, nhưng kẻ săn mồi liều mạng nghiêng người, giơ lợi chảo lên, hướng thẳng mặt Diệp Phong. Rõ ràng, nó là lấy thương đổi thương, dù cánh tay bị trọng thương, cũng phải đổi lấy một cơ hội tấn công chí mạng Diệp Phong. Tuy nhiên, đối mặt với cú táp chí mạng ấy, biểu hiện trên mặt Diệp Phong vẫn bình tĩnh. Hắn chờ đợi khoảnh khắc đối phương tới gần, tấn công. Hoàng đế nội kinh vận chuyển, chân khí trong cơ thể dưới sự thúc đẩy của Diệp Phong, theo kinh mạch cánh tay, toàn bộ hội tụ vào ngón trỏ tay phải. Tức thì, ngón trỏ tay phải Diệp Phong tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hơn nữa còn có một tia gợn sóng hủy diệt quanh quẩn phía trên. Bất cứ ai ở đây cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ ngón tay ấy. Đây chính là lá bài tẩy của Diệp Phong kiếp trước, thứ đã giúp hắn, với thân phận cấp 8 tiến hóa giả, bước lên hàng ngũ cường giả đỉnh cao. Diệt hồn châm. Bất quá, Diệp Phong hiện tại thi triển chiêu này không phải là diệt hồn châm thực thụ, bởi vì tu vi hiện tại của hắn chưa đủ để vận dụng chân khí bên ngoài, chỉ có thể dùng ngón tay thay thế diệt hồn châm. Dù giờ phút này diệt hồn châm thậm chí không thể ngưng tụ, nhưng chỉ riêng khí tức hủy diệt tỏa ra khi thi triển chiêu này cũng đủ khiến con kẻ săn mồi cấp 2 kia sợ hãi. Nó dường như nhận ra đòn đánh này của Diệp Phong đủ để uy hiếp tính mạng mình. Vì thế hầu như không chút do dự, nó định quay đầu bỏ chạy. Nhưng Diệp Phong làm sao có thể cho nó cơ hội ấy? Tay trái đột nhiên chụp tới, sức mạnh toàn diện bùng nổ, siết chặt cánh tay phải kẻ săn mồi. Tay phải buông đại đao, dùng ngón tay diệt hồn châm đâm thẳng vào mi tâm kẻ săn mồi. Con kẻ săn mồi trước mặt Diệp Phong, tính mạng bị uy hiếp, đương nhiên không thể đứng yên. Cánh tay phải tuy bị Diệp Phong khống chế, nhưng cánh tay trái nhanh như tia chớp chụp tới, muốn giữ chặt ngón tay Diệp Phong đâm tới. Phù! Một tiếng nhẹ vang lên, cuối cùng vẫn là ngón tay Diệp Phong nhanh hơn, đâm xuống mi tâm nó. Chỉ là không như Diệp Phong dự đoán, xuyên thủng đầu kẻ săn mồi, đầu ngón tay xuyên qua lớp biểu bì, lại bị kẹt ở xương trán. Điều quan trọng hơn là năng lượng trong cơ thể kẻ săn mồi không ngừng tuôn trào ra, cuộn cuộn hội tụ vào trán, trung hòa với chân khí trên ngón tay Diệp Phong. Và trong khoảnh khắc đó, tay trái kẻ săn mồi đã vơi tới, giữ chặt tay Diệp Phong, muốn liều mạng đẩy ngón tay hắn ra. Diệp Phong cũng không ngờ đòn đánh này lại trở thành cuộc đấu tiêu hao dai dẳng, nhưng hắn rất rõ ràng tuyệt đối không thể để tình thế tiếp tục phát triển như vậy, bởi vì năng lượng trong cơ thể một sinh vật biến dị cấp 2 tuyệt đối nhiều hơn chân khí trong cơ thể hắn gấp mấy lần. Dù hắn đã dùng một khối thịt tiến hóa, có thể liên tục cung cấp năng lượng, cũng tuyệt đối hao không lại đối phương. Nhưng Diệp Phong đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, gần như trong nháy mắt đã có quyết định. Tối hôm qua, cường độ thân thể của Diệp Phong đã đạt đến giới hạn đột phá. Nếu không phải hắn cưỡng ép áp chế, hắn đã sớm là một cấp hậu kỳ tiến hóa giả. Và vào lúc này, Diệp Phong hoàn toàn thả lỏng sự ràng buộc trên người, khí tức trong cơ thể tăng vọt, gần như trong nháy mắt đã phá vỡ rào cản trong cơ thể, đột phá đến cấp hậu kỳ. Đột phá đến cấp hậu kỳ, tuy chất thân thể Diệp Phong không có gì thay đổi lớn, nhưng lượng chân khí trong cơ thể hắn lại tăng vọt gần gấp đôi sau khi đột phá. Khí tức quanh thân đột nhiên mạnh mẽ lên, ánh sáng trên ngón tay cũng trở nên chói lọi hơn. Răng rắc, dưới sự bùng nổ đột ngột của Diệp Phong, kẻ săn mồi trong nháy mắt không thể chống đỡ nổi, chỉ cần xương chán vỡ vụn, nó chắc chắn sẽ chết. Nhưng vào lúc này, nó căn bản không còn sức chống cự. Dù tay trái nó đang liều mạng kéo tay Diệp Phong, nhưng về sức mạnh, Diệp Phong không hề kém cạnh. Hay là do tính mạng bị uy hiếp nghiêm trọng? Vào lúc này, bản tính hung dữ của con thợ săn này được kích hoạt hoàn toàn. Tay trái nó không còn chống lại Diệp Phong, mà đột ngột giơ lên, đâm thẳng vào yết hầu Diệp Phong. Rõ ràng, nó muốn cùng Diệp Phong cùng chết. Đối mặt với đòn đánh này, Diệp Phong không chống đỡ, bởi vì nếu hắn rút tay phải về, chân khí trong cơ thể hắn căn bản không đủ để hắn thi triển diệt hồn châm lần nữa. Đến lúc đó, không chỉ hắn chết, ngay cả Diệp Nhã và những người khác cũng sẽ bị con kẻ săn mồi này tìm ra mà giết hết. Diệp Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng con kẻ săn mồi này cùng chết. Diệp Phong đã chuẩn bị xong, cùng con kẻ săn mồi trước mắt đồng quy vu tận. Hắn thậm chí cảm nhận được luồng khí tức sắc bén từ cổ truyền đến. Dựa vào kinh nghiệm thực chiến, cái móng vuốt kia có thể giao phong với đại đao, muốn cắt đứt cổ họng hắn, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Phong duy nhất có thể làm là vận toàn bộ chân khí trong người vào ngón tay, đảm bảo có thể giết chết con kẻ săn mồi này. Răng rắc, chán kẻ săn mồi đã hoàn toàn vỡ nát. Mà Diệp Phong cũng cảm nhận được những chiếc gai nhọn đâm vào da mình, đang nhanh chóng xuyên thủng. Nhưng mà, đúng lúc Diệp Phong cho rằng mình chắc chắn chết, bỗng nhiên một bóng người màu vàng lóe lên trước mặt hắn. Lợi chảo vốn định đâm vào cổ hắn, đột ngột đổi hướng. Tuy rằng vẫn cứa một vết máu trên cổ Diệp Phong, nhưng không chí mạng, được cứu. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Diệp Phong, nhưng giờ không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Ngón tay dùng hết sức lực, cuối cùng đâm vào trán kẻ săn mồi, bị trúng đòn chí mạng. Thân thể kẻ săn mồi lập tức co giật, tuy nó dãy dụa mạnh mẽ, nhưng não bộ đã bị trọng thương, dù là biến dị zombie cũng không thể cứu vãn, cuối cùng chỉ chậm rãi ngã xuống đất. Lúc này Diệp Phong mới nhìn sang bên phải, ở đó, một con đại hoàng miêu đang cảnh giác nhìn kẻ săn mồi. Yên tâm đi, nó đã chết rồi. Diệp Phong nhếch miệng cười nói, bất quá lần này vẫn tính ngươi có lương tâm, lại chạy trở về cứu ta một mạng ở thời khắc quan trọng nhất. Trước đó, vừa cảm nhận được khí tức của kẻ săn mồi, đại hoàng miêu liền dùng tốc độ dị năng của nó mà chạy mất dạng. Nguyên bản Diệp Phong cho rằng đại hoàng miêu sẽ không trở lại, nhưng không ngờ ở thời khắc then chốt như vậy, nó lại cứu hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, đại hoàng miêu mới chậm rãi đến gần. Mãi đến khi xác nhận kẻ săn mồi đã chết, sự cảnh giác và sợ hãi trong mắt nó mới biến mất. Ngay sau đó, đại hoàng miêu nhảy lên người kẻ săn mồi, giơ dần trước sắc bén lên phủi hai cái, đầu kẻ săn mồi lập tức rơi xuống, lăn hai vòng trên đất. Vẫn chưa hết giận, đại hoàng miêu lại nhảy lên đầu kẻ săn mồi, liên tục đạp mấy cái. Thấy cảnh tượng đại hoàng miêu giận dữ như vậy, Diệp Phong không nhịn được bật cười, nhưng tiếng cười làm vết thương đau hơn, khiến hắn ho khan dữ dội. Diệp Phong lần này bị thương rất nặng, chỗ thương nặng nhất là vai trái, một vết thương sâu đến tận xương, tiếp đến là dưới sườn và đùi, hai chỗ này đều tổn thương động mạch. May mà Diệp Phong đã từng xem Hoàng Đế Nội Kinh, biết điểm huyệt cầm máu, lại luyện công pháp Hoàng Đế Nội Kinh có hiệu quả chữa thương, nên mới chống đỡ được. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn cảm thấy chóng mặt dữ dội, dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều. Không được, ta phải mau rời khỏi đây. Tin Diệp Nhã bọn họ đã, Diệp Phong cầm đại đao, chống đỡ đứng dậy. Con mèo nhỏ, ngươi biết Diệp Nhã bọn họ ở đâu không? Diệp Phong suy nghĩ một chút, hỏi đại hoàng miêu. Đại hoàng miêu nghe Diệp Phong hỏi, nhưng đầu suy nghĩ rồi nhanh như tia chớp chạy đi. Diệp Phong trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì thế này? Mới hỏi một câu mà nó đã chạy rồi. Nhưng Diệp Phong không định dựa vào đại hoàng miêu, hắn lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hiện giờ trên phố vẫn còn vô số zombie gào thét. Với tình trạng hiện tại, nếu hắn dám ra khỏi tòa nhà này, chắc chắn chết. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong lên lầu 2. Hắn phải băng bó vết thương, ăn chút gì đó khôi phục sức lực rồi mới ra ngoài. Trước khi đi, Diệp Phong còn có việc phải làm. Đó là lấy phần thịt dị năng ở tim kẻ săn mồi, một khối thịt dị năng cấp 2. Ở giai đoạn này vô cùng quý giá. Quan trọng hơn à, thịt dị năng rất có ích cho Diệp Phong. Rút đoản kiếm từ bên hông, Diệp Phong khéo léo lấy ra một khối thịt trắng hẳn từ tim kẻ săn mồi. thì dị năng này không hoàn toàn trắng như thịt tiến hóa, mà dưới ánh sáng mặt trời, có 7 tia sáng rực rỡ chậm rãi chuyển động trên nó. Trông huyền ảo lại kỳ dị. Cất kỹ thịt dị năng, Diệp Phong xuống cầu thang lên lầu 2. Cửa lớn viết những chữ khoa học kỹ thuật. Diệp Phong không suy nghĩ nhiều, đập cửa vào luôn. Vì tận thế bùng nổ vào chủ nhật, nên các công ty đều nghỉ, tức là không có zombie. Vào trong, Diệp Phong tìm kiếm, cuối cùng ở phòng nghỉ tìm được vài dụng cụ y tế. Băng bó cẩn thận, Diệp Phong lại tìm được chút đồ ăn vặt trong ngăn kéo của nhân viên, như sichla, bánh quy. Hắn không nghĩ nhiều, ăn hết chúng vào bụng. Lúc Diệp Phong tìm đồ ăn, một bóng người nhỏ màu vàng lóe lên ở cửa, là Đại Hoàng Miêu trở lại. Nó kêu miêu miêu hai tiếng, giơ chân trước lên, liên tục vẫy về phía Diệp Phong. Diệp Phong hiểu nhiều thứ, nhưng không hiểu tiếng mèo, nên không hiểu ý Đại Hoàng Miêu. Ngươi tìm được Diệp Nhã bọn họ? Diệp Phong thăm dò hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi, Đại Hoàng Miêu gật đầu li a liện, vẻ mặt đắc ý. Được, rất tốt, nhanh mang ta đi. Còn có, ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Diệp Phong lập tức mừng rỡ nói. Thấy Đại Hoàng Miêu định quay người, hắn vội bổ sung thêm một câu. Nếu Đại Hoàng Miêu chạy với tốc độ tối đa, Diệp Phong không thể nào đuổi kịp. Miêu miêu, Đại Hoàng Miêu kêu hai tiếng, rồi bước đi, dẫn đường phía trước. Thực ra Đại Hoàng Miêu khá thông minh. Nó không dẫn Diệp Phong ra cửa chính, mà là ra cửa sau của tòa nhà. Trên đường gặp zombie, hầu hết đều bị Đại Hoàng Miêu một phát tóm gọn. Thấy sức chiến đấu đáng kinh ngạc của Đại Hoàng Miêu, Diệp Phong càng quyết tâm thuần phục nó. Nếu trước đó Đại Hoàng Miêu không chạy trốn, cùng hắn chiến đấu, thì Diệp Phong đã không bị động như vậy khi chiến đấu với kẻ săn mồi. Dĩ nhiên, Diệp Phong cũng hiểu tại sao Đại Hoàng Miêu chạy trốn. Dù sao Đại Hoàng Miêu chỉ có thiện cảm với họ thôi, còn không cho hắn vuốt ve, làm sao có thể liều mạng vì họ chứ? Nhưng Diệp Phong tin rằng, chỉ cần Đại Hoàng Miêu vẫn theo họ, sớm muộn gì hắn cũng thuần phục được nó thành chiến sủng. Với sự dẫn đường của Đại Hoàng Miêu, Diệp Phong tránh được con phố kia, vì nó đã trở thành nơi tụ tập zombie. Theo Diệp Phong đoán, ít nhất có hàng ngàn zombie ở đó, dù hắn ở trạng thái tốt nhất cũng không dám vào. Đi cùng Đại Hoàng Miêu, Diệp Phong nhanh chóng nhận ra Đại Hoàng Miêu nhạy cảm với nguy hiểm hơn cả hắn. Chỉ cần phía trước có đám zombie, nó đều cảm nhận được trước, rồi tránh đi. Khả năng cảm nhận nguy hiểm đó khiến Diệp Phong không khỏi khâm phục. Rất nhanh, Đại Hoàng Miêu dẫn Diệp Phong đi qua ba con phố, cuối cùng dừng lại ở một khu nhà dân. Đến trước nhà dân này, nếu thính lực của Diệp Phong, tôi cũng có thể nhận ra bên trong còn có người sống sót. Diệp Phong thẳng tiến lên đẩy cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt từ bên trong. Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ đành gõ cửa. Ai đó? Giọng Tôn Chính Tường từ trong nhà vang lên, giọng đầy vẻ đề phòng. Là ta. Diệp Phong thẳng thắn đáp. Có kẹt. Nghe thấy tiếng Diệp Phong, cửa lập tức được Tôn Chính Tường mở ra từ bên trong. Diệp Phong gật đầu với Tôn Chính Tường, rồi ánh mắt liền xuyên qua cửa, nhìn vào bên trong, thấy mọi người đều có mặt. Diệp Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mọi người đều đang ngồi trong đại sảnh, nhưng Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt đều bị thương khá nặng. Ngay cả Diệp Nhã và Tôn Tuyết, hai cô gái yếu ớt, cũng đều có vài vết thương. Điều đó cho thấy họ đã trải qua trận chiến khốc liệt ra sao khi xung phong ra trận. Mọi người ngồi quây quần lại một góc trong đại sảnh. Ở giữa họ là Đặng Lệ Lệ, nhưng sắc mặt Đặng Lệ Lệ lúc này tái nhợt vô cùng, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn, người bắt đầu co giật không kiểm soát. Thấy cảnh đó, lòng Diệp Phong trùng xuống. Đây là dấu hiệu sắp biến thành zombie rồi. Nếu không phải cô ấy đã uống nhiều giấm, e rằng giờ đã thành zombie rồi. Tiếng động ở cửa lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Khi họ quay đầu thấy Diệp Phong trở lại, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ mừng rỡ không giấu nổi. Diệp Nhã và Tôn Tuyết thậm chí còn bật khóc khi Diệp Phong vắng mặt. Cảm giác bất lực và bất an hành hạ họ đến mức tưởng chừng như sắp gục ngã. Lão đại, anh nhất định phải cứu Lệ Lệ. Từ Hữu Tài là người phản ứng nhanh nhất. Hắn lập tức nhảy dựng lên, với tốc độ không tương xứng với thân hình, chạy đến trước mặt Diệp Phong, khuôn mặt béo tròn đầy lo lắng. Thấy vậy, Diệp Phong thở dài trong lòng, nhanh chóng bước đến trước mặt Đặng Lệ Lệ, bắt đầu kiểm tra mắt và răng của cô ấy. Suy đoán trước đó của anh không sai, Đặng Lệ Lệ đã bắt đầu quá trình zombie hóa. Cô ấy không có may mắn giành được dù chỉ 1/10 cơ hội sống sót. Lão đại, sao rồi? Từ Hữu Tài hồi hộp hỏi. Những người khác cũng đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt trông chờ. Ai? Diệp Phong thở dài, chậm rãi lắc đầu. Nàng không may mắn. Sao? Sao lại thế này? Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài lảo đảo lùi lại hai bước, tuyệt vọng nói. Hắn bất lực ngồi phịch xuống đất, gục đầu xuống, tay bấu víu tóc, giọng nói nghẹn ngào. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Rõ ràng người đáng bị cắn là tôi, đáng ra tôi mới là người biến thành zombie chứ. Hắn nhớ lại những lúc đồ ăn trong quán cà phê thiếu, Đặng Lệ Lệ luôn nhường một nửa đồ ăn của mình cho hắn. Hắn nhớ lại mấy ngày nay, khi nấu cơm, Đặng Lệ Lệ luôn chuẩn bị thêm phần ăn cho hắn. Và khi hắn gặp nguy hiểm tột cùng, Đặng Lệ Lệ không chút do dự, dũng cảm lao ra, đẩy hắn ra. Nhớ lại từng cảnh tượng ấy, Từ Hữu Tài cảm thấy mình nợ Đặng Lệ Lệ quá nhiều, quá nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ vô tư của Đặng Lệ Lệ, làm sao hắn có thể sống đến bây giờ? Nhưng hắn còn chưa kịp báo đáp, Đặng Lệ Lệ lại sắp biến thành zombie. Nghĩ đến đây, lòng Từ Hữu Tài đau nhói. Thay vì đau buồn, chi bằng nghe xem Đặng Lệ Lệ còn muốn làm gì, giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng, đó cũng là một cách bồi thường. Đúng lúc đó, giọng Diệp Phong đột ngột vang lên trong tai Từ Hữu Tài. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài mới cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng, nhưng khi ngẩng đầu thấy khuôn mặt đau đớn vạn vẹo của Đặng Lệ Lệ, lòng hắn càng thêm đau xót, vì hắn căn bản không biết Đặng Lệ Lệ còn có nguyện vọng gì. Mà giờ đây Đặng Lệ Lệ đã mất hết ý thức, cũng không thể nói cho hắn biết. Nhưng đúng lúc đó, Diệp Phong đến bên cạnh Đặng Lệ Lệ, đặt tay lên gáy cô ấy, nửa phần chân khí mới hồi phục trong người anh, toàn bộ được Diệp Phong vận dụng truyền vào đầu Đặng Lệ Lệ. Tức thì vẻ đau đớn trên mặt Đặng Lệ Lệ biến mất, đôi mắt trống rỗng cũng dần lấy lại tư điểm, thậm chí cả hàm răng đang mọc lên điên cuồng cũng ngừng lại. Cũng ngay lúc ấy, cô ấy ưm một tiếng, chậm rãi mở mắt. Đây là đâu? Đặng Lệ Lệ nhìn quanh, trên mặt nở nụ cười, hình như chúng ta đã trốn thoát rồi. Chúng ta quả thật đã trốn thoát. Chỉ là, nói đến đây, Diệp Phong có chút không đành lòng, nhưng anh vẫn cắn răng nói tiếp, cô còn 5 phút, nếu có di ngôn gì thì hãy mau chóng nói đi. Diệp Phong vừa rồi truyền chân khí vào đầu Đặng Lệ Lệ, nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ não bộ của cô ấy 5 phút khỏi bị virus zombie ăn mòn. Nghe thấy hai từ di ngôn, cơ thể Đặng Lệ Lệ thoáng chấn động, cô ấy lập tức hiểu ra, ánh mắt cô ấy nhìn quanh một vòng, rồi nhanh chóng dừng lại trên người Từ Hữu Tài, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười. Khoảnh khắc quên mình lao ra, để Từ Hữu Tài ra lúc trước, cô ấy đã chuẩn bị tâm lý. Giờ đây thấy Từ Hữu Tài không sao, cô ấy biết mọi cố gắng của mình không uổng phí. Lệ Lệ, xin lỗi, ta. Từ Hữu Tài môi run rẩy, nhưng lúc này hắn không biết nói gì cho phải. Anh không cần phải nói gì cả, tôi làm tất cả đều là tự nguyện. Mấy ngày sau khi tận thế bùng phát, nếu không phải anh mỗi ngày đều nói đùa, chọc tôi cười, anh rằng tôi đã sớm gục ngã rồi. Hơn nữa, trong tận thế này, sống còn khổ hơn chết nhiều. Đặng Lệ Lệ ngược lại an ủi hắn. Sau khi tận thế bùng phát, cô ấy đã nghĩ đến cái chết của mình. Giờ đây sắp chết rồi, dường như cô ấy đã thấy hết thảy. Cô còn có nguyện vọng nào chưa hoàn thành sao? Diệp Phong chen vào hỏi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Đặng Lệ Lệ do dự một chút. Thật sự được sao? Đương nhiên, hãy nói đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô hoàn thành. Diệp Phong gật đầu. Đúng vậy, dù phải đánh đổi mạng sống này, tôi cũng nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của cô. Lúc này, khuôn mặt tròn trịa của Từ Hữu Tài chưa từng nghiêm túc đến thế. Đặng Lệ Lệ nghe xong, mới lấy ra từ ví một tấm ảnh. Đó là ảnh gia đình. Mà sau tấm ảnh này có di ngôn tôi muốn gửi cho cha mẹ. Nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể giúp tôi mang tấm ảnh này về nhà. Nói đến đây, trên mặt Đặng Lệ Lệ hiện lên vẻ trông mong. Nhớ cha mẹ tôi còn sống, tôi hy vọng các anh có thể chăm sóc họ một chút. Nói xong, Đặng Lệ Lệ đưa tấm ảnh cho Từ Hữu Tài bên cạnh, đồng thời nói địa chỉ nhà mình cho mọi người biết. Từ Hữu Tài trịnh trọng nhận lấy tấm ảnh, gật đầu thật lòng. Nguyện vọng cuối cùng của Đặng Lệ Lệ, dù phải đánh đổi tính mạng, hắn cũng sẽ hoàn thành. Đặng Lệ Lệ bàn giao xong, vừa hàn huyên với mọi người vài câu, mặt nàng bỗng hiện ra vẻ thống khổ. Thời gian gần đủ rồi, Diệp Phong thở dài, nói. Đặng Lệ Lệ cố nén cơn đau trong đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, hy vọng các vị đều kiên cường tiếp tục tái tạo lại văn minh nhân loại. Trên trời, ta vẫn luôn dõi theo các ngươi. Nói xong với mọi người, nàng quay sang Diệp Phong. Diệp đại ca, ta không muốn cảm nhận bản thân từ từ biến thành zombie. Phiền anh cho em một cái chết nhanh chóng. Vừa dứt lời, thân thể nàng bắt đầu co giật vì đau đớn dữ dội. Thấy vậy, Diệp Phong lập tức bước tới, lần nữa đặt tay lên ót nàng. Sắc mặt Đặng Lệ Lệ mới dịu lại. Đi bình an, Diệp Phong nhẹ giọng nói. Nói xong, tay hắn đột ngột nhấn mạnh lên ót Đặng Lệ Lệ. Đầu nàng lệch sang một bên, từ từ nhắm mắt. Diệp Phong dùng chút chân khí vừa hồi phục, trực tiếp phá hủy chu khu thần kinh của Đặng Lệ Lệ, để nàng chết mà không biến thành zombie. Thấy cảnh này, Từ Hữu Tài quỳ rạp xuống đất, mặt buồn rầu, hoàn toàn khác hẳn vẻ mặt thường ngày bất cần đời. Diệp Phong hiểu tâm trạng hắn, tiến đến vỗ vai, rồi nhìn quanh mọi người, trầm giọng nói, tỉnh lại đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đây là tận thế, không phải Diệp Phong lạnh lùng, mà ai cũng không thể đảm bảo bi kịch này sẽ không tái diễn. Nếu không thể chấp nhận, thì căn bản không thể sống sót trong tận thế này. Nghe Diệp Phong, mọi người mới hồi tỉnh từ nỗi buồn. Đúng vậy, cuộc sống phải tiếp tục, bên cạnh còn có nhiều người cần trân trọng. Đến lúc này, khi sự chú ý của họ rời khỏi Đặng Lệ Lệ, mới phát hiện Diệp Phong đầy thương tích. Có thể tưởng tượng trận chiến giữa Diệp Phong và kẻ săn mồi kinh hoàng đến mức nào. Tuân Tuyết và Diệp Nhã lập tức giúp Diệp Phong xử lý vết thương. Thấy vết thương sâu hoắm đến tận xương ở vai anh, họ suýt nữa bật khóc. Đồng thời, họ cũng tự trách bản thân vô dụng. Trước tình huống bất ngờ, lại chẳng giúp được gì, mà người khác cũng khó coi mặt mày. Nhất là Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt. Cả hai đều là người tiến hóa. Nhưng nếu đối đầu với kẻ săn mồi đó, họ đừng nói phản kháng. Ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Điều này khiến lòng tự trọng họ bị tổn thương nặng nề. Tất cả mọi người đều sinh ra khát vọng mạnh mẽ hơn. Ít nhất phải đủ mạnh để bảo vệ người thân. Sau khi hai cô gái băng bó kỹ vết thương cho Diệp Phong, Chu Tệ cũng nấu xong bữa trưa. Bữa trưa rất đơn giản, mì nấu thịt khô. Trong điều kiện thiếu thốn, như vậy đã là khá tốt. Ít nhất hơn hẳn việc gặm lương khô. Dĩ nhiên, theo yêu cầu của Diệp Phong, Đại Hoàng Miêu vẫn được đối đãi đặc biệt. Chu Tệ đặc biệt nấu cá cho nó. Nếu sớm thu phục được Đại Hoàng Miêu, thì bi kịch hôm nay đã không xảy ra. Vì thế, ai cũng đặc biệt để ý đến Đại Hoàng Miêu. Sau bữa trưa, Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt chỉ nghỉ ngơi chút ít, liền bắt đầu luyện tập. Họ muốn tranh thủ thời gian ngắn nhất, luyện hóa nhiều thịt tiến hóa. Hứa Văn Kiệt tuy ít nói, nhưng tính cách kiên cường không hề thua kém Tôn Chính Tường. Ngay cả luyện tập cũng hết sức nỗ lực. Diệp Phong nhìn quanh mọi người. Diệp Nhã và Tôn Tuyết làm động tác kéo giãn cơ thể ở phòng khách. Chu Tuệ thu dọn bát đũa. Nhưng Từ Hữu Tài vẫn ngồi đờ đẫn bên cạnh thi thể Đặng Lệ Lệ. Thấy vậy, Diệp Phong nhíu mày. Cô Chu Tuệ, tên Từ Hữu Tài lại đây. Nghe Diệp Phong, Chu Tuệ và Từ Hữu Tài đều sững sờ. Mọi người khác cũng kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong muốn rời sự chú ý của mọi người. Thấy ai nấy đều nhìn sang, anh liền lấy ra khối thịt dị năng từ túi. Những người có mặt thấy Diệp Phong lấy ra một khối thịt trắng sẵn, tỏa sáng bảy màu, đều kinh ngạc. Ngay cả Từ Hữu Tài đang tự trách mình cũng bị sự khác thường của khối thịt làm sao lãng. Lão đại, trên tay anh là gì? Thịt dị năng trên người zombie biến dị. Các anh không phải muốn đánh cược cơ hội 1/100.000 đó sao? Có thịt dị năng này thì có thể thử nghiệm. Diệp Phong cười nói. Người thường muốn kiểm tra khả năng trở thành dị năng giả có hai cách. Cách thứ nhất, cũng là thuận tiện nhất, là trực tiếp nhiễm virus zombie. Dĩ nhiên, nếu thất bại, thì sẽ biến thành zombie. Cách thứ hai là dùng thịt dị năng này. Dùng thịt dị năng, dù thất bại cũng không có tác dụng phụ. Vấn đề duy nhất là thịt dị năng rất quý giá, người thường khó có thể có được. Vì vậy, Từ Hữu Tài và Chu Tuệ rất may mắn khi được Diệp Phong cho cơ hội thử nghiệm. Diệp Phong giải thích xong, bảo Diệp Nhã lấy giấm khử trùng thịt dị năng, rồi dùng đoản kiếm cắt khối thịt dị năng cấp 2 thành 10 phần. Bình thường, để một người thức tỉnh thành dị năng giả cần ít nhất một khối thịt dị năng cấp 1, nhưng khối thịt trong tay Diệp Phong là cấp 2, năng lượng tương đương với 10 khối cấp 1, nên Diệp Phong tất nhiên không lãng phí. Diệp Phong đưa hai mảnh thịt đã cắt cho hai người, Chu Tuệ và Từ Hữu Tài đều sốt sáng nhận lấy. Trải qua tận thế tàn khốc, ai chẳng muốn có sức mạnh để tự vệ trong tận thế, dù xác suất chỉ 1/100.000, nhưng vẫn hơn không có hy vọng. Hai người không chút do dự, nhận thịt rồi nuốt ngay, tiếp theo là chờ đợi. Mọi người trong phòng đều vây quanh, thầm cầu nguyện cho hai người. Thời gian chậm rãi trôi, 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút, đến phút thứ 3. Sắc mặt Từ Hữu Tài đột nhiên biến đổi, khuôn mặt tròn xoe vì đau đớn mà vặn vẹo. A, hắn hét thảm, đau đớn lăn lộn trên đất, đau nhức khiến nước mắt, nước mũi hắn chảy dài. Thảm hại vô cùng, màn này của Từ Hữu Tài làm mọi người giật mình. Diệp ca, hắn sao vậy? Hứa Văn Kiệt lo lắng hỏi. Anh và Từ Hữu Tài là bạn học, quan hệ tốt nhất trong nhóm. Nhưng khi nhìn Diệp Phong, anh thấy vẻ vui mừng trên mặt anh. Lập tức, anh đoán ra điều gì đó. Quả nhiên, giây tiếp theo, Diệp Phong nói, đây là chuyện tốt, là dấu hiệu thức tỉnh dị năng. Quả nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người trong phòng thoáng sững sờ, rồi sau đó đều lộ vẻ vui mừng, từng chứng kiến sức mạnh của Diệp Phong. Không ai hiểu rõ hơn họ, một cường giả trong đội ngũ quả thật có tác dụng rất lớn. Nhưng hiển nhiên, chỉ có Diệp Phong mạnh mẽ là không đủ. Nếu Diệp Phong bị khống chế, bọn họ chỉ còn nước bị hành hạ. Trước đây gặp phải kẻ săn mồi là một minh chứng rõ ràng, mà bây giờ, đội ngũ sắp có thêm một cường giả nữa. Trong lòng họ sao có thể không kích động, phấn khích. Điều này đồng nghĩa với việc khả năng sinh tồn của họ sẽ tăng cường đáng kể. Từ Hữu Tài, người đang liên tục lăn lộn trên đất, cũng nghe thấy lời Diệp Phong. Gương mặt béo ú của hắn tuy đau đớn đến méo mó, nhưng trên mặt vẫn hiện rõ vẻ vui mừng. Trước giờ hắn luôn ghen tị với những người có được dị năng, tỷ lệ chỉ 1/100.000. Không ngờ bây giờ bản thân lại có được vận may lớn như vậy. Từ Hữu Tài trở thành dị năng giả rõ ràng đã xoa dịu được sự tuyệt vọng do cái chết của Đặng Lệ Lệ mang lại. Biết Từ Hữu Tài không những không sao, lại còn trở thành dị năng giả, mọi người coi như không thấy nỗi đau đớn của hắn. thậm chí còn ngồi xem anh ta biểu diễn một màn khác lạ này. Tiến hóa giả là lợi dụng năng lượng trong thịt tiến hóa để dần dần cường hóa thân thể, nhưng dị năng giả thì khác. Khi thức tỉnh, họ lợi dụng năng lượng đặc thù trong thịt dị năng để trực tiếp thay đổi mã số gen, từ đó tạo ra năng lực đặc biệt. Việc thay đổi cấu trúc gen bá đạo như vậy thì làm sao dễ chịu được. Tiếng rên rỉ của Từ Hữu Tài kéo dài nửa giờ mới dần yếu đi, phải mất cả một canh giờ mới hoàn toàn kết thúc. Sao rồi, bò dậy được không? Diệp Phong nhìn Từ Hữu Tài nằm vật vã trên đất, liền đá hắn một cước, cười mắng, không xong rồi, vừa nãy đau chết tôi rồi, cần nghỉ ngơi một chút đã. Từ Hữu Tài thở hổn hển nói, thôi đi. Diệp Phong không hài lòng nói, trên đời này biết bao nhiêu người mong muốn được trải qua sự đau đớn này. Anh mau dậy phóng thích dị năng đã thức tỉnh đi, để tôi xem thử. Nghe thấy hai chữ dị năng, nhớ lại Diêm Khánh mà anh gặp ở đồn cảnh sát, Từ Hữu Tài lập tức kích động, lật hơi bò dậy, lão đại, làm sao mới phóng thích được dị năng? Và sau khi tôi phóng thích dị năng, có thể như tên kia tôi gặp ở đồn cảnh sát không? Trở nên đau thương bất nhập, Từ Hữu Tài hào hứng hỏi. Sức phòng ngự biến thái mạnh mẽ của Diêm Khánh thực sự để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Dị năng có nhiều loại, anh thử xem mình có loại dị năng nào thì biết. Bây giờ anh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận cơ thể, anh sẽ phát hiện trong cơ thể mình có một luồng năng lượng đặc thù. Việc anh cần làm là điều khiển luồng năng lượng đó, Diệp Phong chỉ dẫn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài lập tức làm theo. Anh ta nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận bản thân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hồi hộp quan sát. Họ cũng muốn biết Từ Hữu Tài rốt cuộc sẽ có được dị năng mạnh mẽ như thế nào. Rất nhanh, Từ Hữu Tài mở mắt ra, và mọi người dường như đều cảm nhận được. Vào khoảnh khắc Từ Hữu Tài mở mắt, một luồng dao động kỳ lạ đã vụt qua bên cạnh họ. Ngay sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện vũ khí trong tay họ đang từ từ bay lên. Trường đao của Diệp Phong, búa của Tôn Chính Tường, đại đao của Hứa Văn Kiệt, thậm chí cả những con dao ngắn trên người Tôn Tuyết và những người khác cũng vậy. Đây là dị năng điều khiển vật thể bằng ý niệm, Diệp Phong suy đoán. Nhưng anh ta nhanh chóng tự phủ nhận. Không đúng, dị năng ý niệm không thể vừa thức tỉnh đã điều khiển được nhiều vật thể như vậy. Dị năng của anh là gì? Diệp Phong không tiếp tục suy đoán, mà trực tiếp hỏi. Tôi cảm thấy mình có thể điều khiển mọi vật bằng kim loại xung quanh. Tất nhiên là thể tích không được quá lớn, phạm vi khoảng 5 mét. Từ Hữu Tài kinh ngạc nói, vì cảnh tượng này quá kỳ lạ, anh ta cảm thấy như đang làm ảo thuật, điều khiển kim loại. Hơn nữa hạn chế không phải số lượng vật thể, mà là phạm vi. Thú vị đấy. Diệp Phong vuốt cằm, mắt nhìn những vật thể đang bay lên, vẻ mặt hứng thú. Anh thử điều khiển những vũ khí này tấn công xem. Diệp Phong nói, bất kỳ dị năng nào, muốn phát huy được sức mạnh của nó đều cần phải tìm hiểu trước, biết rõ ưu điểm và nhược điểm của nó, mới có thể phát huy tốt hơn trong chiến đấu. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài gật đầu, rồi điều khiển đại đao, búa và cả những con dao ngắn, cùng hướng về bức tường trong đại sảnh tấn công. Rồi một cảnh tượng khiến người ta sửng sốt xuất hiện. Những vũ khí đang lơ lửng kia chậm rãi bay về phía bức tường, dáng vẻ như một ông lão già yếu đang cầm những vũ khí đó đi vậy. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng vũ khí va chạm vào tường vang lên. Chỉ có điều bức tường chỉ rụng đi một lớp vôi thôi, sức tấn công quả thật quá yếu. Thấy cảnh này, mọi người đều há hốc mồm. Đây là dị năng của Từ Hữu Tài sao? Tốc độ tấn công chậm như vậy, sức tấn công lại yếu đến thảm hại, hơn nữa còn bị giới hạn phạm vi tấn công, chỉ có 5 mét xung quanh. Sức chiến đấu này, e rằng ngay cả Chu Tuệ cũng có thể dùng dao phay xẻ thịt anh ta. Lão đại, sao lại thế này? Dị năng của tôi sao lại yếu thế này? Từ Hữu Tài mặt buồn rười rượi nói. Vẻ mặt anh ta giống như một người trúng giải 5 triệu, hào hứng đi đổi quà. Rồi phát hiện ra quà đổi được không phải tiền mặt mà là đồng ZNV chẳng đáng giá gì. Anh cứ tưởng dị năng yếu, chỉ là vì anh chưa biết dùng thôi. Thấy vẻ mặt Từ Hữu Tài, Diệp Phong tức giận nói một câu rồi bắt đầu suy tư. Theo quan sát của anh ta, dị năng của Từ Hữu Tài có ưu điểm và nhược điểm rất rõ ràng. Nhược điểm là phạm vi khống chế bị hạn chế, tốc độ di chuyển của kim loại bị khống chế rất chậm, hiệu quả tấn công khi khống chế vũ khí càng thảm hại. Nhưng ưu điểm cũng rõ ràng. Thứ nhất, dị năng này có thể khống chế bất kỳ kim loại nào trong phạm vi 5 mét, về cơ bản là không giới hạn số lượng. Hơn nữa, Từ Hữu Tài biểu hiện rất dễ dàng khi khống chế. Nhìn vẻ mặt anh ta, việc phóng thích dị năng này hẳn tiêu hao rất ít. Ngay lập tức, Diệp Phong nảy ra một ý tưởng. Nhưng anh ta vẫn cần xác định một số điều. Lúc này Diệp Phong hỏi, dị năng của anh có thể thao túng nhỏ mọi loại kim loại không? Diệp Phong vừa rồi đã phát hiện ra rằng, khi Từ Hữu Tài điều khiển những vũ khí này tấn công, tuy tốc độ rất chậm nhưng lại rất ổn định. Điều đó đương nhiên không thành vấn đề. Từ Hữu Tài cảm nhận một chút rồi nói. Nói xong, anh ta điều khiển những vũ khí đang lơ lửng giữa không trung, xoay tròn một cách có quy luật. Trong lúc đó, Từ Hữu Tài vẫn nhìn Diệp Phong đầy mong chờ, hy vọng Diệp Phong có thể đưa ra lời khuyên hữu ích để dị năng của anh ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn Từ Hữu Tài khống chế tinh tế những vũ khí đó, mắt Diệp Phong sáng lên, càng khẳng định ý tưởng trong lòng. Ngươi có dị năng điều khiển kim loại, nếu có thể chính xác khống chế vật phẩm như vậy, thì việc dùng nó trực tiếp điều khiển vũ khí tấn công quả là lãng phí. Diệp Phong nhìn những vũ khí đang xoay tròn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.